mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Xuân Miên, thời khinh khinh tâm yêu. Chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy chết tại đây ma quỷ điệp trong tay sao? Hồi phục bộ phận dị năng, thời khinh khinh sử dụng kính tượng dị năng, đem ma quỷ điệp quan đi vào, vì bọn họ tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi. Chính là, không bao lâu, ma quỷ điệp liền phá vỡ kính tượng không gian, thẳng tắp chiều bọn họ bay tới. Thời khinh khinh cảm thấy cứng lại, nguy hiểm cho là lúc, ngực bỗng nhiên nóng lên, tú cúc cưng mở ra một cái miệng nhỏ. Phiếm huỳnh lục quang mang rễ cây bỗng nhiên bay ra đến. Mạnh mẽ cùng thời khinh khinh khế ước, cũng hấp thu nàng dị năng làm bổ sung, rất nhanh biến thành bàn tay đại tiểu thụ. Yến thần, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm hy, ngoặc kép chấm hỏi, dị năng bị hút khô thời khinh khinh cũng không rõ chân tướng. Này rễ cây nàng nhưng là nhận ra đến, là con hoành cục cưng tại kia cái hủy diệt trong căn cứ mua. Nàng mấy ngày hôm trước đem bỏ vào tú cục cưng lý. Lúc này nó thế nào chính mình chạy đến. Còn như vậy yêu nghiệt cùng nàng ký kết khế ước. Thời khinh khinh lẩm bẩm yết hầu. Lại là một gốc cây thành tinh tiểu thụ. Huỳnh lục sắc tiểu thụ bay đến không trung. Hào quang hiện ra, thụ thân phút chốc phóng đại vài lần. Trung gian là thành thực tiểu thụ. Trung quanh như là huyễn hóa ra đến bàn. Tản ra nồng đậm sinh khí tức. Tại đây một giây, thời khinh khinh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chữ. Xuân, đây là, cây này tiểu thụ tên. Nó đặc tính là sinh mệnh hơi thở. Xuyên thấu qua tiểu thụ nhắn dùng ý niệm. Thời khinh khinh có chút minh bạch. Này ma quỷ điệp có thể trở thành xuân sen thú. Cho nhau trưởng thành, mấy tức thời gian, thời khinh khinh đã cấp nó định ra tên. Xuân Chi Miên, nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Nhưng ma quỷ điệp dường như nghe thấy được cái gì ăn ngon. Chúng nó không lại bay về phía thời khinh khinh mấy người. Mà là bay đến Xuân Chi Miên trên thân cây. Chớp cánh, ngừng kết thành kiền. Mấy tức sau, Xuân Chi Miên thụ thân thu nhỏ lại. Bay trở về thời khinh khinh trước mặt. Yến thần tò mò xem cây này tiểu thụ. Nó trên người sinh mệnh hơi thở nồng đậm. Nhưng ở nó bên người nhân chỉ cần hơi chút hấp mấy hơi thở. Đều có thể cảm thấy thân thể thực thoải mái. Thân thể bệnh kín cũng bị chậm rãi khẽ vuốt. Có khỏi hẳn dấu vết. Thời khinh khinh cứu này hơi thở. Cả người đều sảng khoái rất nhiều. Bụng cũng không lại có trị đau cảm giác. Nhường nàng đảo qua trong khoảng thời gian này mỏi mệt. Tinh khí thần tràn đầy. Đây là cái gì? Yến thần thanh âm nhường thời khinh khinh hoàn hồn. Suy nghĩ cái lý do thoái thác. Này là của ta chiến sủng. Tên của hắn kêu Xuân Chi Miên, lần này ít nhiều yến thần. Nếu không, bọn họ khẳng định tử kiêu kiêu. Đợi không được Xuân Chi Miên xuất ra thời gian. Ma quỷ điệp biến mất. Diêm hy dị năng khôi phục. Sử dụng tinh thần hệ dị năng đem chung quanh xương bị xua tan khai. Tẩu tử, ngươi thế nào? Diêm hy đi tới. Thời khinh khinh xung hắn lắc đầu. Ta không sao, vất vả ngươi. Diêm hy cười cười. Người không có việc gì là tốt rồi, hắn ở nguy hiểm cho thời khắc cùng đội trưởng truyền tin hào. Đội trưởng đại khái rất nhanh sẽ trở về. Thời khinh khinh gật đầu, nhìn về phía yến thần. Lần này đa tạ ngươi, ta chiến sủng năng lực có chút đặc thù. Nếu ngươi tìm được muốn khế ước thực vật chiến sủng, có thể đem mầm móng cho ta, nói đơn giản minh tình hình bên dưới. Thời khinh khinh sẽ không lại nói nữa. Yến thần nhưng là đỉnh cảm thấy hứng thú. Ngày mặt trời không lặn sau cũng có người khế ước biến dị động vật cùng biến dị thực vật thành công. Chính là này biến dị động vật cùng biến dị thực vật thực hung hãn. Có đôi khi sẽ làm bị thương đến dị năng giả. Hắn cảm thấy mất nhiều hơn được. Cũng liền không có đi hướng phương diện này tưởng. Nhưng là thời khinh khinh. Cho hắn cái kinh hỉ. Nguyên lai biến dị chu còn có thể ôn hòa. Nghĩ vậy Xuân Chi Miên đặc tính, cũng liền lý giải, hảo yến thần ứng hạ, đem ngươi Xuân Chi Miên thu hồi đến, về sau không muốn cho quá nhiều nhân biết được, nếu không, hội đưa tới tranh chấp OCV by Lovedayo. Hết chương.